Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chí mạng nguy cơ. Hiện tại Đạo Lăng đã rời ra chiến trường này hơn 10 vạn dặm đường. Hắn không biết đế tộc có còn hay không giai đoạn thứ hai hậu chiêu. Nếu là thật sự có lời nói, cũng sẽ không nghĩ lần này như vậy gặp may mắn. Rốt cuộc cự phủ sự tình, ma tộc trước đây không biết. Tuy rằng lần trước chém giết Côn Lệ, thế nhưng người biết đều bị Đạo Lăng giết rơi mất. Nhưng là lần này ma tộc biết được chuyện này, sợ là lần sau thì sẽ không nghĩ như bây giờ ôn hòa. Mở ra một cái lòng đất động phủ, Đạo Lăng chui vào, đem địa nguyên tủy lấy ra, trực tiếp dùng 5 giọt. Này địa nguyên tủy dù sao cũng là địa bảo, phi thường quý giá, có thể điều dưỡng hắn bị thương thân thể. Mơ hồ có chút đâm đau thân thể thần tàng ở địa nguyên tủy điều dưỡng dưới, bắt đầu từ từ chuyển biến tốt. Đạo Lăng không có dừng lại, hai cái thực tinh thảo có thể đều trọng thương. Hai tay của hắn kết ấn, tràn ngập ra từng trận dồi dào tinh nguyên. Bất tử chân hoàng thuật ở vận chuyển, đem những này tinh nguyên diễn hóa ra một ít kỳ lạ năng lượng chui vào thực tinh thảo trong cơ thể. Thực tinh thảo thương thế đều đang nhanh chóng tu bổ. Đạo Lăng nắm đấm không nhịn được nắm chặt. Hắn hy vọng thực tinh thảo mau chóng diễn hóa ra bản nguyên không gian. Đến thời điểm lấy thực tinh thảo năng lực, sẽ phi thường mạnh mẽ. Tức nhưỡng, bọn họ tại sao phải bắt sống ta? Đạo Lăng không nhịn được hỏi. Trước đây gặp phải dị tộc đều là giết ta, cái này lại phải bắt sống ta, quá không bình thường, ta làm sao biết? Tức nhưỡng hừ một tiếng. Ngươi đừng tiếp tục nơi này ở thêm, để ngừa gặp bất chắc, đế tộc đều ra tay. Trên người ngươi nên có vài thứ hấp dẫn lấy bọn họ. Nói cũng là, khu vực này hiện tại quá nguy hiểm, không nghĩ tới quân tộc vì đối phó ta, dĩ nhiên làm ra tình cảnh lớn như vậy. May là cự phủ uy năng mạnh mẽ, bằng không liền gặp nạn. Đạo Lăng thở một hơi, bất quá lần này cũng kiếm bộn rồi. Ma tộc đại quân tập kết cùng nhau, để hắn chôn giết rất nhiều cường giả. Hắn bước đầu phòng trừng, sợ là vừa nãy thủ đoạn được chiến công ít nhất cũng có 2,3 triệu. Này so với đến trên hắn 1-2 tháng chém giết mật xương. Hừ, chờ siêu cấp nhiệm vụ sau khi kết thúc, nhất định phải đem bọn họ đều tìm ra. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng. Cái tổ chức này năng lượng quá to lớn, các nàng vẫn ẩn núp ở nhân tộc liên minh, đến cùng muốn làm gì? Tiểu Hắc Long hiện đang đột phá thành công, lần thứ hai sưu tầm mật xương tổ chức người, nên ung dung không ít, chính là không biết có thể hay không như vậy thuận lợi. Ta lo lắng không phải mật xương vị trí cái tổ chức này, ta lo lắng chính là thiên ma tổ chức. Tức những âm thanh trầm trọng nói, cái tổ chức này nên bị diệt, hẳn là sẽ không xuất hiện. Cái tổ chức này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Đạo Lăng truy hỏi. Hừ, nhiều đáng sợ. Tức nhưỡng nói rằng, khai thiên niên đại liền tồn tại tổ chức, tồn tại vài cái kỷ nguyên, chỉ riêng này điểm liền đủ rất khủng bố. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi nói, trường tồn mấy cái kỷ nguyên, này chẳng phải là siêu cấp thế lực bình thường. Nhưng là ở mạnh siêu cấp thế lực cũng có suy yếu một ngày. Ngươi không hiểu, trong thiên địa này có rất nhiều chuyện kỳ dị không cách nào giải thích. Liền tỉ như tiểu thánh vương, hắn khẳng định ở thập giới sống một cái kỷ nguyên, hắn khẳng định nắm giữ một loại nào đó ghê gớm tiên chân. Tức nhưỡng chật lưỡi. Ý của ngươi là nói, thiên ma tổ chức thủ lĩnh cũng sống thời gian dài như vậy? Đạo Lăng khiếp sợ. Đương nhiên, thiên ma công chúa khai sáng thiên ma tổ chức, ở khai thiên niên đại liền phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt thời đại thái cổ thời điểm, thiên ma công chúa mê hoặc nhân tộc liên minh. Nữ nhân này am hiểu âm quỷ chi thuật, khiến người ta khó mà phòng bị. Rất nhiều cường giả đều bị cái tổ chức này hại chết. Tức những một trận thán phục, nhớ tới một ít nhìn thấy mà giật mình chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh. Vậy vị này thiên ma công chúa nên ngã xuống chứ? Đạo lăng phi thường khiếp sợ, tồn tại mấy cái kỷ nguyên này có chút tà môn, nên ngã xuống. Thượng cổ niên đại thiên ma tổ chức trên căn bản đều bị diệt trừ sạch sẽ. Nhưng là ai biết cái này đột nhiên xuất hiện ma tộc tổ chức, có thể hay không cùng thiên ma có quan hệ, tức những cũng không hiểu nổi. Dĩ nhiên tồn tại mấy cái kỷ nguyên, lẽ nào có thể trường sinh bất tử? Đạo lăng không nhịn được nói rằng, không có khả năng lắm. Coi như là cửu tuyệt thiên nên cũng không làm được. Tức những có chút chần chờ nói, chuyện như vậy hắn đều không rõ ràng. Cửu tuyệt thiên, đạo lăng nghi ngờ nói, đây là cái gì thế lực? Ta cũng không rõ lắm, ta không đi qua. Tức những vắng lặng một hồi nói rằng, còn có ngươi chưa từng đi địa phương. Đạo lăng có chút kinh ngạc, hắn cảm giác cái này cửu tuyệt thiên lai lịch không nhỏ. Tiểu tử ngươi, vũ trụ lớn như vậy, ai có thể làm được du khắp cả toàn bộ vũ trụ? Tức những hừ một tiếng, hơn nữa cửu tuyệt thiên trên căn bản không vào được, đây là cái gì thế lực? Liền ngươi cũng không vào được. Đạo lăng có chút chấn động, sâu sắc cảm giác vũ trụ mênh mông, lấy tức những bản lĩnh, nơi nào không thể đi? Này cùng nhân tộc liên minh căn bản là không đáp giáp. Ta cũng không rõ lắm cửu tuyệt thiên sự tình, đạo lăng không hỏi nữa. Tức những khẳng định không biết cửu tuyệt thiên, nếu là hắn thật biết đến nói, khẳng định lại bắt đầu trắng trợn nói khoác. Gâu gâu, tiểu hắc long đột nhiên hét rầm lên. Nghe thấy được không ít hơi thở quen thuộc chính đang hướng về nơi này áp sát. Đến nhanh như vậy, đạo lăng trong mắt có kinh sắc, nói rằng, phỏng chừng là lại một lần nữa bắt đầu lùng bắt ta. Lập tức sẽ rời đi nơi này. Đạo lăng trực tiếp liền đi, lấy ra hư không chiến thuyền, hướng về phương hướng ngược điên cuồng vượt qua. Có tiểu hắc long ở đây chỉ đường, hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Chỉ cần không xuất hiện có đại sát trận phong tỏa không gian liền hành, lần này đạo lăng sẽ bị niêm phong lại. Sợ là bọn họ đã sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nói chung nơi này là không thể tới. Hư không chiến thuyền rời đi khu vực này, chính đang hưng phấn trên đầu Hoàng Anna nghe được Nhạn Quế lời nói. Nàng lạnh diễm gò má có chút âm trầm, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Nguyệt tu bọn họ mới vừa vây đi qua, đạo lăng liền chạy, các ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ bị hắn phát hiện? Hoàng An Nam mang theo lửa giận truyền âm đi qua, chất vấn Nguyệt tu sắc mặt hơi trầm xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Đạo lăng ở đây chém giết 8 tháng, mỗi một lần nhanh nắm lấy hắn thời điểm, đối phương liền ly kỳ mất tích, đây giống như là ma tộc có hắn thám tử như thế. Nguyệt tu sắc mặt biến ảo không ngừng, truyền âm hỏi, ngươi còn có thể hay không thể khóa chặt vị trí của hắn? Ta tự nhiên có thể, nhưng là các ngươi nếu là lại bị hắn phát hiện, nhất định sẽ bị hắn cảnh giác. Hoàng Anna hừ lạnh, ta biết nên làm như vậy rồi. Ngươi đem vị trí của hắn cho ta, ta một lần nữa an bài. Hừ, lại cho ngươi một lần. Nếu là ngươi ở giết không chết hắn, ta cũng không cần phải cho ngươi tình báo. Hoàng Anna lạnh nhạt nói. Nguyệt tu một trận nổi giận, cũng biết cái này lan truyền cho tình báo người là ai. Lẽ nào nàng không biết đây là đế tộc truyền đạt nhiệm vụ? Hắn tuy rằng tức giận, thế nhưng hiện tại cũng không dám đắc tội Hoàng Anna. Vạn nhất đối phương không cho hắn tình báo, hắn căn bản không tìm được đạo lăng. Thậm chí nếu là đối phương trở về đệ tam chiến khu căn cứ, đến thời điểm đi nơi nào giết hắn đi. Nguyệt Tu Âm trầm con mắt nhìn chằm chằm bốn phía ma tộc đại quân. Hắn ở trong lòng thầm nói, thời gian 8 tháng, đối phương không thể có nhiều như vậy thám tử. Hắn khẳng định có cái gì kỳ chân dị bảo, có thể tra xét ra chúng ta hướng đi. Nguyệt Tu không có ở điều động đại quân, hắn có thể nhìn ra cự phủ thần thông mật văn đã tiêu hao hết. Chỉ bằng vào hắn một người đủ để chém giết đạo lăng. Sớm biết liền mua một tờ bản đồ. Đạo lăng đã mượn hư không chiến thuyền vượt qua một canh giờ. Hắn phát hiện sắp lạc lối thần ma chiến trường. Này thần ma chiến trường quá to lớn, rất khó tìm đến trở lại phương vị. Vượt qua xa như vậy, đối phương nên không thể vây giết tới nơi này. Đạo lăng đem hư không chiến thuyền ngừng xuống, bay về phía một mảnh trong núi rừng. Hắn không thể vẫn chống đỡ hư không chiến thuyền vượt qua. Rốt cuộc tiêu hao không gian bản nguyên thần dịch quá nhiều. Nếu là một khi tiêu hao hết lại nghĩ trở về nhân tộc liên minh không phải một cái chuyện dễ. Chỗ này ma tộc sinh linh tương đối ít ỏi, nên có đệ tam chiến khu cường giả. Nhìn có thể hay không tìm cá nhân hỏi một câu đường. Đạo lăng bắt đầu ở khu vực này sưu tầm. Tiểu Hắc Long mũi rất linh quang, rất nhanh sẽ tìm tới một ít nhân loại khí tức. Đạo lăng nhanh chóng hướng về khu vực này đi đến. Có điểm không đúng, mới vừa đi rồi một đoạn đường, đạo lăng đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được một loại nguy hiểm, phi thường nguy hiểm chí mạng đang đến gần hắn. Hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, hoàn toàn biến sắc. Trước mặt hắn không gian rộng mở nát tan, một cái chiến thuyền trực tiếp nghiền ép đi ra. Môn hộ mở ra trong nháy mắt, trong này có một khẩu tinh thần thiên mâu cuồng phách mà đến. Tốc độ quá nhanh, tôn này chiến thuyền liền là Tiểu Hắc Long đều không có nghe thấy được. Thậm chí thực tinh thảo đều chưa kịp bảo vệ đạo lăng thân thể. Soạt, Nguyệt Tu một tay nắm tinh thần thiên mâu, hai con mắt của hắn lạnh lẽo vô tình. Đòn đánh này không gì sánh được mãnh liệt, thậm chí hắn tự thân khí tức cuồng ép mà ra, niêm phong lại đạo lăng thân thể. Tinh thần thiên mâu xuyên thủng đạo lăng lồng ngực. Hết chương.